Bé con, chú không thể chờ. Chương 434. Góc truyện audio.com. Chương 434. Bố con đã trả rất nhiều tiền. Tiền bạc để đút lót cho các mối quan hệ và dìm những tin tức trước đây xuống. Lần này lẽ ra phải dập tắt được. Cha con nghĩ ra rất nhiều cách. Nhưng khi có người báo lên cấp trên, cha con đành chịu. Ai đã báo cáo? Đối thủ cạnh tranh của Vĩnh Cát sao? Cụ thể là ai làm chuyện đó hiện tại vẫn chưa điều tra được. Tuy nhiên, người này có ngày sẽ bị ông trời quả báo. Nói xong, giọng điệu của bà Tô Mụ trở nên nặng nề. Vẻ mặt đắc ý, Tô Hoàng Quyên nhíu chặt mày. Không dám nghỉ ngơi, cầm điện thoại tìm ra số trợ lý của cha mình. Cả đêm, Kiều Quốc Thiên không chợp mắt được. Buổi sáng, giấy ly hôn đã in và ném trên bàn làm việc. Thỏa thuận của họ không thể đơn giản hơn. Không có chuyện phân chia tài sản. Không có con cái mà làm rạn nứt tình cảm. Trên thực tế, họ thậm chí không có cảm xúc. Kiều Quốc Thiên lại nhìn lướt qua mảnh giấy mỏng. Nhớ đến khuôn mặt cương nghị và sắc lạnh của người phụ nữ đêm qua. Thở gấp hơn, cầm lấy cây bút, nặng nề ký tên vào cột tên. Mỗi nét bút đều nặng nề nhưng cũng rất nhanh. Có vẻ như anh ta sợ rằng anh ta sẽ không thể viết tiếp nếu chậm hơn một chút. Không phải vì anh ta không muốn ly hôn nên không thể viết nó. Mà vì anh ta đã bị đá bởi một người phụ nữ gần như không có gì. Đúng rồi, anh ta gọi vô số cuộc gọi. Từ mọi phương diện khẳng định, hiện tại có lẽ cô ta thật sự không có việc gì. Tình hình của Vĩnh Cát tồi tệ hơn họ tưởng rất nhiều. Vì thế người phụ nữ đó bây giờ thế nào? E rằng, cả đêm không ngủ được. Kiều Quốc Thiên nắm lấy điện thoại. Lật ra chuỗi số quen thuộc. Điều chỉnh hơi thở và chuẩn bị quay số. Nhưng hiện tại, điện thoại di động có một cuộc gọi đến trước. Nghiêm Danh Sơn, được hiển thị trên màn hình. Nghiêm Danh Sơn tìm anh ta chắc chắn là vì công việc. Nghiêm Danh Sơn là một trợ lý rất có năng lực. Sau bao nhiêu năm, việc đặt anh ta bên cạnh Kiều Phong Khang thực sự đã dạy anh ta rất nhiều. Và bây giờ, anh ta đã trở thành cánh tay phải của Kiều Quốc Thiên. Nhờ sự trợ giúp của Nghiêm Danh Sơn, Kiều Quốc Thiên đã có thể ngồi vào vị trí này. Và mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhỉ. Anh Thiên, mọi chuyện không hay rồi. Giọng của Nghiêm Danh Sơn hơi nặng nề. Kiều Quốc Thiên cau mày. Anh ta có thái độ như vậy nên mọi chuyện chắc hẳn sẽ rất tồi tệ. Có chuyện gì vậy? Chúng ta, đừng do dự. Nói gì thì nói đi. Vùng đất T203 mà lần trước chúng tôi đã rất vất vả mới có được. Đã xảy ra sự cố. Mảnh đất T203 được Kiều Thanh dành nhiều công sức với mục tiêu tạo nên một thành phố không khói cho giới nhà giàu. Toàn bộ giới thượng lưu đã dành sự quan tâm không nhỏ cho dự án này. Và dự án này cũng là dự án đầu tiên sau khi Kiều Quốc Thiên làm chủ tịch nên nghiễm nhiên được ưu tiên hàng đầu. Thành công của dự án liên quan trực tiếp đến vị trí ổn định của anh ta ở Kiều Thanh. Sự cố vậy là lúc này, Kiều Quốc Thiên đột nhiên đứng dậy. Chuyện gì vậy? Tôi nghe nói, chính phủ sắp ban hành văn bản. Cần phát triển khu vực rộng lớn xung quanh mảnh đất T203 ngoài khu bao vây và nhà máy. Sẽ xây thêm hai đường sắt và nhà ga. Khuôn mặt của Kiều Quốc Thiên thay đổi. Anh có chắc không? Vâng, đã khẳng định, thông tin nội bộ sẽ không bao giờ sale. Cách chương.